Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng tin rằng ông trời có mắt đêm nay về nhà, ta nhất định phải thành tâm bái lại ngài thật kỹ. Nụ cười trên môi Bạch Tâm Nhu cứng lại, bà ta khó tin trừng mắt nhìn mẫu thân ta. Người điên rồi sao? Lời này vừa dứt, đám phu nhân quan lại xung quanh liền đồng loạt súng lại. Không, là người sắp điên rồi. Mẫu thân ta nhẹ nhàng cong môi, vừa dứt lời, một thái giám đột ngột hấp tấp chạy vào, giọng nói đứt quãng vì thở gấp. Nương nương, mau, mau truyền ngự y. Đại tướng quân Sở Phong đột nhiên ngã quỵ bên ngoài thành, sống c, h, ế, t chưa rõ. Vừa rồi binh lính trấn giữ cổng thành đã khiêng ngài ấy vào cung rồi. Lời vừa nói xong, phía sau lại có một gã gia nô hốt hoảng lao vào, vội vàng hướng về phía Bạch Tâm Nhu bẩm báo. Phu nhân, mau về nhà xem thử đi. Sở Kiệt thiếu gia trong lúc phá án đột nhiên ngất xỉu. Tỉnh lại rồi liền ôm đầu khóc lóc, thấy ai cũng gào lên gọi, phụ thân, khiến lão gia tức đến suýt thổ huyết. Các ngươi nói cái gì? Bạch Tâm Nhu không dám tin, bước nhanh về phía hai người báo tin. Tướng quân Sở Phong bị trọng thương, vừa được đưa đến cổng cung, cần lập tức truyền ngự y, nếu không e rằng khó bảo toàn tính mạng. Tên gia nô lấy lại chút hơi, lại vội vã bổ sung. Phu nhân, nhị thiếu gia hình như bị dọa đến ngu người rồi. Người câm miệng, tên gia nô còn chưa nói xong đã bị Bạch Tâm Nhu giáng cho một bạt tay mạnh như trời giáng. Lực tay bà ta không hề nhẹ, trên mặt hắn lập tức in hẳn một vết đỏ rực. Người dám ăn nói hàm hồ, gieo rắc tin đồn vô căn cứ. Người có còn giữ chút giáo dưỡng nào của Sở gia hay không hả? Bà ta giận dữ chỉ tay vào hắn mà mắng. Tên gia nô run rẩy ôm mặt, vội quỳ xuống dập đầu liên tục. Tiểu nhân nói năng không suy nghĩ, là tiểu nhân đáng chết. Nhưng phu nhân, xin người mau hồi phủ xem thử đi, nhị thiếu gia ngất xỉu, lão gia lo đến sắp phát điên rồi. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Tâm Nhu mới dịu đi đôi chút. Bà ta quay đầu nhìn Sở Huỳnh đang vội vã đi về phía mình. Huỳnh nhi, mẫu thân không cần lo lắng, đại ca để con xử lý. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì đâu. Nếu có sơ suất gì, con sẽ khiến cả thái y viện chôn cùng. Sở Huỳnh nắm C, H, A, T, T, A, y mẫu thân mình, kiên quyết nói. Bạch Tâm Nhu yên lòng, ánh mắt ngập nước, vỗ nhẹ tay mình lên vai con gái, rồi xoay người định cùng gia nô rời đi. Nhưng khi vừa nhìn thấy mẫu thân ta vẫn ung dung mồi đó, tiếp tục nhấm nháp món ăn trước mặt, bà ta liền khựng lại. La Vân Cẩm, bà ta nghiến răng nghiến lợi gọi, ai, ai gọi ta vậy? Mẫu thân ta ngó nghiêng nhìn xung quanh, mãi một lúc sau mới quay đầu nhìn về phía bà ta, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ngươi còn chưa đi sao? Chẳng phải con trai ngươi đã ngất xỉu rồi sao? Còn không mau về nhà xem thử, gọi ta làm gì? Ngươi, Bạch Tâm Nhu hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận. Bà ta nắm mắt ổn định lại cảm xúc, rồi lại mở ra. Cất giọng đầy căm phẫn. Con trai ta vì nước mà xông pha trận mạc, giờ lại đổ gục ngoài thành, sống c, h, ế, t chưa rõ. Dù sao ngươi cũng là trưởng bối, lại còn là phu nhân của tướng quân, sao có thể không có chút lương tâm nào? Dù gì thì con trai ta cũng đang bảo vệ đất nước này, ngươi không thể bày tỏ lấy một chút quan tâm ư, còn có thể mặt dày ngồi đây ăn uống sao? Bà ta nói một tràng dài, tức giận đến mức suýt ngất. Mấy vị phu nhân có quan hệ thân thiết với bà ta, trong đó có phu nhân nhà hộ bộ thượng thư, lập tức hùa theo trách móc mẫu thân ta, ai nấy đều cố gắng lấy lòng bà ta. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân ta hờ hững nâng mắt nhìn bà ta, giọng điệu chậm rãi mà từng chữ lại như đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim kẻ khác. Người có chắc chắn rằng người bị đưa vào cung thực sự là con trai ngươi Sở Phong? Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia, chẳng phải hắn đã được bệ hạ phái đến biên quan rồi sao? Chẳng lẽ ta nhớ nhầm, nếu không có thánh chỉ mà tự tiện rời khỏi chiến trường hồi kinh, đó chính là tội danh đào ngũ, đáng bị C, H, E, M đầu đấy. Bạch Tâm Nhu lập tức trợn to mắt, cả người cứng đờ. Bà ta nhanh chóng quay sang, túm lấy cổ áo của thái giám truyền tin, gắt gao hỏi. Người đã nhìn rõ chưa? Người được đưa vào cung thực sự là con trai ta Sở Phong. Không thể sai được, thủ lĩnh trấn giữ cổng thành là bằng hữu từ nhỏ của Sở Đại Tướng Quân, Chính hắn là người đầu tiên nhận ra Sở tướng quân đấy à? Nghe vậy, sắc mặt Bạch Tâm Nhu trắng bệch, toàn thân run lên, rồi ngay giây tiếp theo, bà ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Sở Huỳnh lập tức lao đến đỡ lấy bà ta, vội vàng sai mama bên cạnh nhanh chóng đi mời ngự y, buổi tiệc cũng theo đó mà tan rã. Khi rời khỏi ngự hoa viên, ta cảm nhận được một ánh mắt vẫn luôn bám theo mình. Ta quay đầu lại, chỉ thấy Sở Huỳnh đang trừng trừng nhìn ta, ánh mắt chứa đầy oán độc. Cách chương.